Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, nghỉ hắn. Trình Thanh Hàn cùng Hàn Nghị dắt tay nhau chạy tới tông chủ phủ đệ bên ngoài bên lề đường. Một mực chờ gần nửa nén hương thời gian, chỉ thấy thiên ngoại xuất hiện trắng nhợt điểm, điểm trắng kịch liệt phóng đại, chỉ chốc lát sau, liền hóa thành một con toàn thân tuyết trắng long mã. Long mã hé ra một đôi cánh, ở trong thiên địa xẹt qua từng đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Cuối cùng đình rơi vào Trình Thanh Hàn cùng Hàn Nghị trước người. Một cái ngân sắc khải giáp nữ tử từ long mã thượng nhảy xuống. Là Tiểu Điệp. Tiểu Điệp thi lễ một cái nói: "Cô gia, tông chủ nhường thuộc hạ trước một bước gấp trở về báo cho biết. Lần này lão gia cùng lão phu nhân mang đến người có chút nhiều. Cô gia, người nhớ lấy phải nhẫn nại một ít." Trình Thanh Hàn gật gật đầu nói: "Ta biết." Tiểu Điệp thấy thế, nhường người đi theo hầu đem Bạch Long mã mang tới tông chủ ngựa trang. Mình thì đứng ở Trình Thanh Hàn phía sau. Lại qua nửa nén hương thời gian, cách đó không xa truyền đến bánh xe nghiền ép đường cái thanh âm. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Tiểu Vũ mang theo hơn 10 cái ngân sắc khải giáp nữ tử mở đường mà đến. Tại các nàng phía sau, hơn 10 chiếc mã thành gần như liên thành một đường, trùng trùng điệp điệp. Trình Thanh Hàn cùng Hàn Nghị liếc mắt nhìn nhau. Trình Thanh Hàn cười khổ, trận thế này, xem ra đợi chút nữa không được chết tử tế. Tiểu Vũ đám người hướng phía Trình Thanh Hàn thi lễ một cái. Xuống ngựa đứng ở Trình Thanh Hàn phía sau. Đệ một chiếc xe ngựa rèm xe mở ra. Mộ Hàm Hương từ bên trong đi tới. Nhảy xuống xe ngựa. Trước sau nghênh tiếp hạ một nam một nữ. Hai người đều mặc cẩm bào. Tuổi tác nhìn qua đều chỉ có 50 tuổi tả hữu. Tư thế ung dung. Trình Thanh Hàn thấy thế, vội vàng nghênh đón. Khom lưng hành lễ nói: "Gặp qua nhạc phụ, nhạc mẫu, Mộ Phong Minh, Mộ Hàm Hương phụ thân." Quét nhìn liếc mắt Trình Thanh Hàn cùng phía sau hắn theo tới Hàn Nghị. Trên mặt không vui thần tình không thêm chút nào che giấu. Lạnh rên một tiếng, không nói hai lời, hắn chỉ có một người hướng phía tông chủ phủ đệ đi tới. Trương Thị, Mộ Hàm Hương mẫu thân, cũng liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn cùng Hàn Nghị. Trên mặt đều là đau thương tình. Liếc mắt nhìn bên người Mộ Hàm Hương, Trương Thị khẽ thở dài một cái, theo Mộ Phong Minh đi vào. Mộ Phong Minh cùng Trương Thị đi vào, hắn trên xe ngựa người nhao nhao hạ xuống, nam nữ già trẻ đều có, hơn nữa từng cái đều có tu vi cao nhất thậm chí có thượng cấp võ vương, thấp nhất là mấy cái 4-5 tuổi nhi đồng, dĩ nhiên cũng là hạ cấp võ sư tu vi. Những người này đi qua Trình Thanh Hàn bên người đều không ngoại lệ, ngẩng cao đầu, liền cũng không thèm nhìn hắn một cái, chỉ là cùng Mộ Hàm Hương gật đầu, hoặc là lên tiếng kêu gọi. Những người này liền vào tông chủ phủ đệ, đợi bọn hắn đều đi vào, Mộ Hàm Hương mới đối Trình Thanh Hàn nói: "Đợi chút nữa nhớ lấy, mặc kệ ai hỏi ngươi nói cái gì, xem ta ánh mắt hành sự, ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, thế nhưng ngươi được nhịn một chút. Ngươi chịu ủy khuất sau đó ta sẽ bù đắp ngươi." "Bù đắp? Làm sao bù đắp?" "Dùng thân thể ngươi." Trình Thanh Hàn đánh giá Mộ Hàm Hương nói. Mộ Hàm Hương mặt cười băng lãnh, bỏ rơi ống tay áo nói: "Đồng dạng sự tình, ta sẽ không để cho nó phát sinh lần thứ hai. Chớ quên, hôn ước thư, nội dung." Nói xong, Mộ Hàm Hương hướng phía bên trong đi tới. Hàn Nghị trong con ngươi lóe ra lãnh mang, liền muốn mở miệng, Trình Thanh Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Hàn Nghị đè nén thanh âm nói: "Tông chủ, ngươi tại sao muốn ngăn cản lão hủ? Ngươi là loại nào thân phận? Cứ như vậy một cái nho nhỏ gia tộc, dĩ nhiên mắt chó coi thường người khác, lão hủ chịu không được. Nếu như tông môn bên trong người khác biết rõ chuyện này, bọn hắn cần phải đem Lạc Nhật Thành tàn sát không thể. Cầu ngươi, lão Hàn, ta đã sớm không phải tông chủ, ta chỉ muốn trong những ngày sau tử làm một người bình thường. Không ai biết rõ ta là ai, ta mỗi ngày cũng không cần đi vì những phá sự kia buồn. Ta nghĩ muốn chính là một cái bình thường người phổ thông sinh hoạt." cùng thê tử mỗi ngày làm chút không biết xấu hổ, không có nóng sự tình. Ngẫu nhiên săn một chút, đi dạo một chút phong cảnh. Trình Thanh Hàn nói, Hàn Nghị nói, tông chủ, ngươi là thiên mệnh chi nhân. Đại công chúa nếu vẫn trên đời, nàng biết rõ ngươi thành cái dạng này, tất nhiên sẽ cực kỳ thất vọng. Ngươi sai, các ngươi đều không hiểu đại tỷ. Trình Thanh Hàn lắc đầu, đột nhiên một cái lảo đảo, tay phải che đầu, tê một tiếng. Trình Thanh Hàn dị biến dẫn tới xung quanh chú ý. Tiểu Điệp vội vàng chạy tới nói, cô ra, ngươi làm sao? Hàn Nghị sắc mặt cũng rất là lo lắng. Trình Thanh Hàn hướng bọn họ khoát tay một cái nói, không có việc gì, chỉ ít tối hôm qua chịu chút phong hàn, đau đầu, ai cũng đừng để ý tới ta, để cho ta bản thân lẳng lặng. Nói xong, Trình Thanh Hàn tự lẩm bẩm đứng lên, thế gian vô thường, quốc thổ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ âm vô ngã sinh diệt biến dị, dối trá vô chủ, tâm là ác nguyên, hình vì tội tẩu. Một bên Tiểu Điệp hư đỡ Trình Thanh Hàn, vẻ mặt mờ mịt, Phật ngữ, các nàng cô gia không phải bán thuốc giả sao? Làm sao lại sẽ hiểu Phật ngữ? Hơn nữa, vì sao chịu phong hàn đau đầu muốn niệm Phật nói? Tiểu Vũ cũng chạy tới. Tiểu Điệp hướng nàng hướng Trình Thanh Hàn phương hướng mịt mờ ra sức bĩu môi. Tiểu Vũ cẩn thận nghe một hồi sau đó, cũng là vẻ mặt không hiểu. Một đoàn người tiến vào tông chủ phủ đệ phòng khách. Mộ Phong Minh cùng Trương Thị ngồi ở nhất thủ vị. Mộ Hàm Hương ngồi ở Trương Thị bên cạnh. Người khác lần lượt mà ngồi. Dưới góc trái thủ vị trống không, nhưng là lưu cho Trình Thanh Hàn cùng Hàn Nghị tọa. Nhìn thấy Trình Thanh Hàn tiến đến, Mộ Hàm Hương đứng lên, trên mặt nụ cười nhàn nhạt, đi tới Trình Thanh Hàn trước người, lôi kéo tay hắn, đem tất cả mọi người tại chỗ nhận thức một lần. Nhận thức hết Mộ gia thân thích, Trương Thị hắng giọng, đang chuẩn bị nói chuyện. Mộ Phong Minh lại trước một bước mở miệng nói, việc hôn sự này ta không thể nào tiếp thu được. Hàm Hương, hôm nay ta và ngươi mẫu thân mang theo tộc nhân đến, chỉ có một việc tình, đó chính là ngươi hiện tại liền cho ta viết một phong thư bỏ vợ, đưa hắn cho nghỉ. Ta Mộ gia trải qua mấy trăm năm, thật vất vả ra ngươi một cái như vậy võ thần, lại khai tông lập phái. Ta là vô pháp trơ mắt nhìn ngươi cưới dạng này một cái gì cũng sai nam nhân. Mộ Phong Minh lời này có thể nói không có chút nào cho Trình Thanh Hàn mặt mũi. Nhưng mà, Mộ gia hắn tộc nhân cũng không cảm thấy có gì không ổn. Nhao nhao gật đầu, biểu thị tán thành Mộ Phong Minh lời nói. Mộ Hàm Hương nụ cười cứng ngắc ở. Nói, phụ thân, Hải Nhi cùng phu quân đã có phu thê chi thật. Người khắp thiên hạ cũng đều biết chuyện này. Ngươi bây giờ nhường Hải Nhi đưa hắn nghỉ. Hải Nhi tương lai như thế nào tự xử? Hàm Hương, ngươi là nữ võ thần. Là toàn bộ thiên hạ đẹp nhất nữ võ thần. Mộ Phong Minh tay phải nặng nề mà vỗ xuống cái ghế đạo. Bất quá là nghỉ một người nam nhân, có cái gì khó? Mộ Hàm Hương lắc đầu nói. Phụ thân, phu quân ta còn ở nơi này. Hy vọng ngươi không nên nói nữa những lời này, nhường hắn khó chịu. Ta đã sớm nói, khắp thiên hạ không có người nam nhân nào xứng đôi ta. Bây giờ phu quân ta xem như là ngoại lệ, khác nam nhân ta nhìn không thuận mắt. Hoang đường, hắn một cái bán thuốc giả, đến cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê? Khắp thiên hạ không có nam nhân xứng với ngươi, hắn một cái bán thuốc giả là được. Hắn có thể so với Viên Hoa Thanh công tử. Hắn có thể so với Tam hoàng tử. Hoàng thành những công tử ca kia, tùy ý chọn ra một cái cũng mạnh hơn hắn. Mộ Phong Minh giận dữ hét. Mộ Hàm Hương nhìn về phía Trình Thanh Hàn, tự nhiên cười nói. Phụ thân, vậy ngươi lời này chưa chắc. Phu quân ta mặc dù chỉ là hạ cấp võ sư tu vi, nhưng hắn sở hữu thất truyền nghìn năm đạo đồng. Hơn nữa, hắn thu phục người khác vô pháp thu phục Huyễn Ảnh. Phụ thân, người rõ ràng, Huyễn Ảnh là ta sư phụ vũ khí thành danh. Đây chính là sư phụ lựa chọn. Liền sư phụ đều cảm thấy Hải Nhi cùng phu quân là một đôi. Phụ thân, Hải Nhi cầu ngươi, không cần náo. Sự tình đã thành định cục. Hơn nữa Hải Nhi cũng qua được hạnh phúc. cái này chẳng lẽ không phải ngươi từ nhỏ dạy bảo hài nhi sao? Đủ, ta là để ngươi hạnh phúc, không phải để ngươi hồ đồ. Mộ Phong Minh giận tím mặt, đứng lên, đối Mộ Hàm Hương trợn mắt nhìn nói. Nghìn năm đạo đồng thì thế nào? Hắn hiện tại cũng liền hạ cấp võ sư. Thu phục huyễn ảnh thì thế nào? Ngươi đừng cho là ta không biết là ngươi tại phía sau ra tay chân. Hắn người như thế, chỉ làm cho ta Mộ gia mất mặt. Ngươi tùy tiện tìm một người hỏi một chút. Ai không có ở đây cười nhạo ta Mộ gia? Thật vất vả ra một cái nữ võ thần, lại gả cho một cái bán thuốc giả phế vật. Ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn khuôn mặt. Phụ thân, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Mộ Hàm Hương cũng nộ. Mộ Phong Minh chậm chậm mà đi đến Mộ Hàm Hương trước người. Quan sát nàng nói. Coi như ngươi là võ thần, ta cũng là ngươi lão tử. Ta để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Ngươi muốn là cùng cái này không cha không mẹ không huynh đệ tỉ muội người quấn ở một chỗ. Coi như ta nuôi một con bạch nhãn lang. Từ nay về sau ngươi ta phụ thân. Nữ nhi tình ý đã quyết. Mộ Hàm Hương bỗng nhiên đứng lên. Một tay lấy ghế đá bay đi ra ngoài. Đối cách đó không xa Tiểu Điệp Tiểu Vũ nói. Hồi tông môn. Trương Thị thấy thế, vội vàng chạy lên kéo Mộ Hàm Hương nói. Hài tử, ngươi cái này bạo tính khí. Nhanh hướng phụ thân ngươi nhận sai. Phụ thân ngươi đều muốn tốt cho ngươi a. Mộ Hàm Hương dừng bước, hít thở sâu một hơi. Xoay người đối đỏ tươi liếc trong mắt Mộ Phong Minh nói. Phụ thân, nghỉ hắn là không có khả năng nghỉ hắn. Nữ nhân rất trung thành. Hài nhi lần đầu tiên đã cho hắn. Về sau sinh là người khác, chết là hắn quỷ, người tiếp thu cũng không tiện, không tiếp thụ cũng được, người cũng cải biến không cái gì. Nhiệt xúc, vậy ta hôm nay liền đánh chết ngươi. Mộ Phong Minh sắc mặt dữ tợn, vung lên bàn tay hướng phía Mộ Hàm Hương chính là vỗ xuống đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.